Viết lại giấc mơ ở Hattusa. Chương 30, cuộc nói chuyện. Góc truyện audio.com. Inari đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh sau những chấn động vừa rồi. Bây giờ điều nàng cần phải làm đó chính là nói chuyện một cách nghiêm túc với cô gái này. Từ trong đôi mắt của cô bé bằng tuổi mình kia, nàng nhìn thấy sự cảnh giác. Điều đó khiến nàng mỉm cười thú vị, rồi lại nhìn về phía Yuri đang nhìn. Thì ra, cô ấy đang nhìn Tito. Trong lòng chợt à một tiếng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn từ tốn nói. Ta nghe Tito nói, tên của cô là Yuri, và cô xuất hiện từ một trong 7 dòng suối trước thần điện Thái Dương. Yuri gật đầu thay cho câu trả lời. Cô đang rất tò mò không hiểu vì sao Inari lại đến đây. Có phải nàng đã khó chịu vì sự có mặt của cô trong phủ Tam Hoàng tử hay không? Với suy nghĩ đó cô càng cố thu mình lại hơn nữa trên chiếc ghế đang ngồi. Inari cảm nhận được sự thay đổi trong dòng cảm xúc của cô gái nọ. Nàng ra hiệu cho Tito hãy ra ngoài. Nàng cần phải nói chuyện riêng với cô ấy. Đợi sau khi cánh cửa phòng đã được Tito khép lại sau lưng. Lúc này Inari mới đứng dậy bước đến chỗ Yuri. Nàng ngồi xuống tấm thảm dưới chân cô gái. Nắm lấy tay của Yuri. Tiết lộ bí mật của riêng nàng. Bí mật này nàng đã định sẽ chôn vùi cho đến lúc mình chết. Nhưng, khi gặp được cô gái này, nàng nghĩ điều đó không còn cần thiết nữa. Yuri, có lẽ thế giới trước đây cô từng ở cũng là thế giới trước khi ta đến đây. Một câu nói đơn giản, làm Yuri phải ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng. Trong con ngươi đen láy chứa đựng sự ngạc nhiên vô bờ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng kể lại cho cô nghe lý do mình nói như thế. Về cuộc sống kiếp trước của nàng, có lẽ nếu nàng kể cho người khác nghe thì họ sẽ không tin nàng đâu. Nhưng nàng biết cô gái này sẽ tin, vì hơn ai hết chính cô ấy cũng đã bị kéo ra khỏi ngôi nhà của mình và bị ném vào một thế giới xa lạ. Yuri, cô tin những gì ta nói không? Yuri không ngờ được rằng bí mật lớn nhất chôn vùi trong người vị công chúa cao quý này lại như thế. Làm sao cô không tin cho được, vì cô cũng đã từ một thế giới khác mà đến đây kia mà. Nhìn sự chân thành trong đôi mắt của nàng, cô hoàn toàn tin lời nàng nói. Vâng, tôi hoàn toàn tin người. Inari thở một hơi nhẹ nhõm. Chuyện về kiếp trước nàng không hề kể cho bất kỳ ai nghe cả. Thậm chí là với Kai. Tito hay Zananzer cũng vậy, vì ta hiểu được tâm trạng của cô lúc này, và muốn hiểu được thật sự cô đang muốn làm thế nào. Yuri, nên ta mới kể cho cô nghe bí mật lớn nhất của mình. Inari nắm tay của Yuri rất chặt, lúc này Yuri cũng đã ngồi trên thảm ngay bên cạnh nàng. Giờ thì cô đã biết tại sao lại có chú hạc giấy treo trên khung cửa sổ của nàng. Nàng và cô là hai người ở cùng một thế giới, đều đến được thế giới này bằng những cách khác nhau. Cô còn có lý do để trở về. Gia đình, bạn bè, người cô thích, còn nàng, ngay cả lý do duy nhất để tồn tại cũng đã không còn. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình may mắn hơn so với nàng rất nhiều. Vì cuộc sống trước đây của cô tràn đầy những sự đơn giản và bình dị. Còn cuộc sống bây giờ của nàng, dù cô chưa thể tận mắt nhìn thấy tất cả, nhưng chỉ mới trải qua mấy ngày, cô cũng đã hiểu được nó khắc nghiệt đến mức nào. Nàng không yêu cầu cô ở lại hay ra đi, nhưng nàng hỏi cô sẽ lựa chọn như thế nào. Nàng cho cô quyền quyết định, tôi muốn trở về nhà. Đây không phải là cuộc sống vốn có của tôi. Nhất định tôi sẽ trở về nhà. Yuri trả lời nàng một cách kiên định, nhưng khi nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt của Yuri đã thoáng lên tia đượm buồn. Chính nàng cũng không hiểu bây giờ mình đang muốn điều gì. Nàng muốn hoàn thành ước mơ của Zananzer, xây dựng một đế chế trong mơ kia. Người đứng cạnh Kai để giúp đỡ anh làm được điều đó có thể sẽ là Yuri. Cô bé đang có mong muốn được trở về nhà hơn bao giờ hết. Nàng thật sự bối rối về những suy nghĩ hiện tại, cứ như không thể đồng nhất chúng lại với nhau. Nàng khao khát cuộc sống tự do không bị trói buộc như thế nào. vì thế nàng sẽ không thể buộc Yuri ở lại trái với ý muốn của cô. Nhưng nàng cũng không thể nắm tay Kai đi hết quãng đường đời còn lại. Người nàng yêu chưa bao giờ là anh, nàng không như Yuri đã có được quyết định cho riêng mình. Hiện giờ nàng đang rất hỗn loạn, ngay bây giờ không chỉ có nàng, mà Kai cũng đang rất khó xử. Đúng như đã dự đoán, cuộc nói chuyện với Harvey đã không hề dễ dàng. Harvey muốn đưa Inari rời khỏi phủ Tam Hoàng tử, mặc dù biết chuyện Yuri là thứ phi của Kai chỉ là lời đồn đoán. Nhưng anh cũng đã nhận ra rằng, trước sau gì Kai cũng sẽ phải lập chính phi và cưới thêm rất nhiều thứ phi. Đến lúc đó, cuộc sống của Inari sẽ không còn như trước nữa, sẽ ồn ào và phức tạp hơn bây giờ. Mẫu thân của anh chỉ sinh 3 người con, Harvey, Inari và một người anh sinh đôi với Harvey nữa. Nhưng chẳng may, sau khi mẫu thân anh qua đời được 2 tháng, người anh song sinh cũng mắc phải căn bệnh sốt rét và qua đời. Chính việc đã chứng kiến nỗi sự ra đi vĩnh viễn của hai người anh yêu thương nhất, đã khiến anh theo chân đại tư tế Caban học nghề thuốc. Anh không muốn bản thân mình bất lực trước sự đau đớn do bệnh tật dày vò của những người mà anh yêu mến. 3 anh em, nay chỉ còn lại mình anh và Inari, cô em gái này đối với anh là sinh mạng quý giá nhất. Chưa kể đến việc nàng giống mẫu thân như đúc, Kai có rất nhiều anh em, Inari chỉ là một trong số những người đó mà thôi. Còn anh thì chỉ còn một người em gái. Anh không thể để vụt mất cô như mẫu thân và người anh song sinh của mình. Kai hiểu những nỗi lòng của Harvey, đó thật sự là lòng yêu thương của một người anh trai hết lòng vì em gái. Nhưng Harvey cũng không hiểu, ngoại trừ Inari và Zananzo ra, những người được gọi là huynh đệ ruột thịt kia của anh lại chẳng khác gì kẻ xa lạ. Anh có thể tin tưởng được ai trong bọn họ? Và ai có thể nguyện ý đặt hết lòng tin tưởng vào anh? Không, không có một ai cả. Đó mới chính là cuộc sống tàn nhẫn trốn hoàng gia. 15 năm, đã 15 năm Inari chưa một lần bước chân đến phủ tướng quân. Nơi mà người cha thật sự của cô đang sống. Vì sao ư? Vì sự ích kỷ của riêng anh. Anh không muốn cô đến đó. Không muốn để cho cô ở trong phủ tướng quân dù chỉ một giây nào. Ngoại trừ những dịp lễ tiệc quan trọng diễn ra trong hoàng cung, anh mới cho phép nàng tham dự. Đến lúc đó, cha con họ mới được gặp nhau một chút, nhưng chỉ thoáng qua như những người không quen biết. Anh sợ rằng nếu để nàng sống giữa những người thân thật sự của mình, nàng sẽ không còn muốn trở lại phủ Tam Hoàng tử của anh nữa. Nơi này nếu thiếu nàng chẳng khác nào mùa đông lạnh giá. Cô đơn cùng cực, chỉ ở bên nàng, nghe được tiếng cười của nàng vang vọng, anh mới cảm thấy nơi đây là nhà, là nơi ấm áp mang đến cho anh tình thân thật sự. Vì những suy nghĩ ích kỷ ấy mà anh đã nhẫn tâm cướp đoạt con gái duy nhất của thủ lĩnh cấm vệ quân. Cũng đồng thời là người chú ruột của anh, bây giờ, Harvey lại muốn mang nàng rời khỏi anh sao? Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Nhưng mà anh cũng nhìn vào thực tế hiện tại, Inari chưa bao giờ xin anh trở về phủ tướng quân thăm cha mình một lần. Chính nàng cũng không muốn rời xa anh kia mà, tại sao Harvey lại không thể hiểu được điều đó cơ chứ? Vì thế, anh đã thẳng thắn bác bỏ yêu cầu của Harvey, không tranh cãi, không thỏa hiệp, chỉ đơn giản là anh không đồng ý. Sự thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt Harvey. Vì anh tưởng Kai sẽ hiểu, vì anh đã quên mất sự thật là Kai cũng là một hoàng tử. Một trong những người kế thừa ngai vị, đáng lý ra anh không trông chờ nhiều vào Kai đến thế. Harvey tự cười nhạo mình rồi xoay lưng bỏ đi, anh muốn biết Inari sẽ quyết định như thế nào. Anh không tin nàng không nhận ra đã đến lúc mình phải rời khỏi phủ Tam Hoàng tử rồi. Thật ra, Inari đã nhận ra từ rất lâu. Ngày mà nàng sẽ phải rời khỏi phủ hoàng tử sẽ đến sớm thôi. Kai chưa một lần nói ra, nhưng nàng cảm nhận được rằng hình như anh không muốn mình gần gũi với phủ tướng quân. Lúc đó Vương Phi Hinti qua đời, còn thêm việc anh được ban phủ đệ mới, và Zananaza còn bị tách riêng ra để học tập. Nàng biết anh rất cô đơn, nàng chỉ muốn giúp anh một chút, để anh thoát khỏi những cảm xúc không nên có. Vì thế nàng chưa từng đòi hỏi trở về thăm nhà, mà nàng biết cha của nàng cũng sẽ không muốn nhìn thấy nàng đâu. Ông ấy căm hận nàng, vì nàng chính là nguyên nhân khiến người ông yêu nhất rời bỏ thế gian. Cha của nàng, ông ấy vô cùng căm ghét nàng. Harvey từ sau cái chết của mẫu thân và người anh trai đã rời khỏi nhà theo Caban bao nhiêu năm nay. Nên anh không hề biết chuyện này. Chỉ trong vòng một ngày, từ việc này đến việc nọ đổ ập đến phủ Tam Hoàng tử. Không chỉ có Kai, Inari, Yuri khổ sở và bối rối, mà ngay cả những người ngoài cuộc cũng trở nên hoang mang. Tình cảnh hết sức rối ren. Mục đích của Vương Phi Nakia đang dần đạt được, chia rẽ những người có thể giúp đỡ Kai trên con đường tranh đoạt ngôi vị. Bà ta đã sống đủ lâu để hiểu được những ích kỷ và tham lam trong lòng của mỗi người. Và bà đã sử dụng nó để chống lại bọn họ. Nếu bọn họ không thể tự giải quyết được mâu thuẫn trong chính nội bộ của mình, thì rất có thể mọi thứ được xây dựng cho đến hiện tại sẽ tan vỡ và biến mất. Những mối quan hệ tưởng chừng vững chắc nhất cũng có lúc lung lay. Mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát. Những ai bị cuốn vào vòng xoáy này đều đang cố hết sức trôi nổi để thoát ra ngoài. Liệu Inari có thoát ra khỏi được hay không? Cách chương.